Chương 391, địa điểm biến động. Úc Nhật Ninh tiểu bắc sững sờ, một viên chú nhan đan mà thôi, liền có thể làm cho kiểu gia đại tiểu thư kích động thành dáng vẻ ấy. Cái kia nếu như chính mình đưa na nở dê một viên hoa tiên linh đan, làm cho nàng có hoa tiên nữ tiên linh khí, cái kia na nở dê chẳng phải là thỏa thỏa lấy thân báo đáp? Khụ khụ, Tiểu Phong ho khan hai tiếng, tiểu kiều khuôn mặt đỏ lên, buông ra Ninh tiểu bắc. Ninh tiểu bắc cu nở dê là liếm môi một cái, cảm thụ cái kia một vệt tàn dư thơm ngọt, trong lòng hồi hộp. Cái này, tiểu Luca, ngươi đan dược quả nhiên rất thần kỳ, quả thực chính là tiên đan ác. Tiểu Phong cười cợt, không chút biến sắc mà đem dương thọ đan cùng duyên thọ đan cất đi. 200 triệu thù lao, ta rất nhanh sẽ chuyển đưa cho ngươi. Dễ bản. Ninh tiểu bắc gật gù, hắn hiện tại nhưng là cùng Tiểu Phong châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, không lo lắng hắn sẽ quỵt nợ. 200 triệu hoa, tiểu Lục, ngươi này kiếm tiền cũng quá nhanh. Tiểu Kiều đống nhiên có chút sùng bái địa nhìn một chút Ninh tiểu bắc. Ninh tiểu bắc cười nhạt. Kỳ thực ta có thể dư a va o mặt ăn cơm, nhưng một mực tài hoa hơn người, chẳng cũng không ngăn nổi. Ai, người sống một đời, chính là có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Phi, không biết xấu hổ kiểu kiểu giả bộ ấn nộ, nhưng trong lòng đối với Ninh tiểu bắc tràn ngập tò mò cùng ngóng trông. Ở rất lâu trước, na nở dê liền cho mình lập lời thề. Na nở dê kiểu kiểu đại tiểu thư nam nhân, nhất định phải ở mô y cao y phương diện đều so với nàng ưu tú. Bằng không dựa vào cái gì chinh phục na nở dê, dựa vào cái gì đem nàng đè xuống giường? Vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn, tuy rằng người theo đuổi vô số, nhưng nàng một đều không lọt nổi mắt xanh. Không phải trong nhà có tiền, thân thể thiếu hụt, chính là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, nếu không nữa thì chính là mô y cao y phương diện đều rất ưu tú, có thể một mực cự xấu cực kỳ. Tiêu Kiêu một lần coi chính mình muốn cô thủ cả đời, cho tới giờ khắc này, Ninh Tiểu Bắc lại một lần vạch trần hắn khăn che mặt bí ẩn. Người đàn ông này không chỉ có cao to anh tuấn, võ công siêu quần, tâm tính trầm ổn, hơn nữa còn nắm giữ một tay thần kỳ thuật luyện đan, càng quan trọng chính là, hắn vẫn là mình và gia gia ân nhân cứu mạng, liền quyết định là hắn đi. Tiêu Kiêu nghĩ thầm, không khỏi khuôn mặt từng đỏ, trong lồng ngực phảng phất có một con mai con ở loạn va. Cái cảm giác này, na nở dê chưa bao giờ có, khả năng đây chính là trong truyền thuyết yêu thích đi. Đang lúc này, một dòng người đi vào. Lao ra, Trương tiên sinh đến rồi. Trương Phạm nghe được danh tự này, Tiểu Phong cười tươi như hoa nhất thời đọc lại, sau đó chậm rãi chuyển hóa thành không thích. Tiểu lao gia tử, ta đến xem ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên, khẩn đón lấy, Âu phục giày ra Trương Phạm, mang theo hai cái bảo tiêu, liền đi tiến vào kiểu ra cửa lớn. Trương Phạm tấm kia nham hiểm trên mặt, mang theo tùy ý nụ cười, dương dương tự đắc, tựa hồ đem nơi này làm nhà của chính mình. Trương Phạm ngươi thật lớn cầu đảm, lão gia không gọi ngươi, ngươi lại dám xông tới hạng bàn. Nhìn thấy tình cảnh này, tức giận không nớt, quát lớn nói. Hạ Trương Phạm hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hạng bàn, hừ, ngươi có điều là một bảo tiêu, cậu như thế đồ vật, dám để giáo huấn ta, tìm không chết được ngươi được rồi, tiểu hạng. Tiểu Phong khoát tay háo một cái, ánh mắt âm trầm nhìn Trương Phạm. Có chuyện gì nói mau, nơi này không hoan nên ngươi. Ninh Tiểu Bắc nghe được, tiếng nói của hắn, tràn ngập ẩn nhẫn. Do với mình ở Trương Phạm vào cửa trong nháy mắt, vắt qua thân đi, vì lẽ đó Trương Phạm trong thơ y gian ngàn ở phát hiện không được chính mình. Ha ha ha, kiểu lão gia tử, nói thế nào chúng ta đều là người mình, không cần như thế khách khí chứ. Trương Phạm cười ha ha. Tiểu Phong không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Yêu, này không phải kiểu kiểu tiểu chất con gái sao? Chặt chặt, mấy ngày không gặp, biến biến xinh đẹp như vậy. Ai? Trương Phạm ánh mắt liếc về kiểu kiểu trên người, lúc này hai mắt chính là bùng nổ ra một vệt nóng rực ánh sáng, đó là xích. Lòa lòa ý muốn sở hữu buồn nôn. Tiểu kiểu mày liêu nhíu chặt, chán ghét xoay người, không nhìn tới hắn. Tiểu tiện nhân, trang cái gì thanh cao? Chờ Kiều Phong lão bất tử kia xong, lão tử đem ngươi mang về, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Trương Phạm trong mắt lóe ra một tia cực hạn nóng rực. Trương Phạm ngươi cho ta có dám mau thả, thả xong cút đi. Kiều Phong giận tí mặt. Được Trương Phạm biếng nhác địa thu lại lên dâm. Muốn, nói, tuần sau cùng người Nhật Bản giao dịch, địa điểm biến động, khúc gia nhường ta lại đây thông báo ngươi một tiếng. Ngươi nhưng là hắc thủ hội lão đại, đừng đến thời điểm không tìm được địa phương. Ha ha, cái gì địa điểm biến động, tại sao? Kiểu Phong thần sắc đọc lại. Ta na ho có biết tại sao, ngươi nếu như muốn biết, có thể tìm khúc ra hỏi đi. A Trương Phạm thâm trầm địa nở nụ cười. Ở nơi nào? Tiểu Phong phảng phất không nghe hắn, trực tiếp hỏi. Tổng cộng có 10 cái bị tuyển địa điểm, cuối tuần trước, khúc ra sẽ đổ xúc sắc quyết định, sau đó lâm thời thông báo mọi người. Ta đây là trước tiên lại đây cho ngươi nhắc nhở một chút. Trương Phạm cười cợt, tiểu lao ra tử, ít ít ít chúng ta người này. Tự nhiên cẩn thận xử đến va nở năm thuyền. Những chuyện này, không cần ngươi đến dạy ta. Ta biết rồi, ngươi có thể lăn. Tiểu Phong ngữ khí bất thiện nói rằng. Ngươi Trương Phạm cọ sát lý sự, trong mắt căm tức. Lập tức, hắn vừa mới chuẩn bị đi, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Kiều Kiều trên người. Hắn ta nở nụ cười, hướng Kiều Kiều đi tới. Tiểu chất nữ, ngươi Trương Thúc gần nhất mở ra một nhà mới thương thành, nếu không mau chân đến xem đến thời điểm ta tự mình cho ngươi chọn hai bộ quần áo. Trương Phạm trên mặt mang theo khiêu khích nụ cười. Trương Phạm ngươi muốn chết hạng bàn hai mắt trừng lớn, trong nháy mắt tức giận, đống nhiên vọt tới, đại trưởng hướng về sau lưng của hắn vô tới Trương Phạm phía sau hai cái bảo tiêu, mắt lộ sắc cơ, nhanh chóng tiến lên, cùng hạng bàn chiến ở cùng nhau. Hạng bàn liên tục gào thét, thiết xa trưởng vỗ vào cái bàn trên, nhất thời chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay ngang. Ninh Tiểu Bắc dư quang quét qua, không khỏi khiếp sợ. Hai người hộ vệ này, càng đều là huyền giai sơ kỳ vũ giả. Xem ra cái kia Khúc Tam Thông, rất coi trọng Trương Phạm mà Trương Phạm, ngươi muốn tạo phản à? Kiều Phong cắn răng gào thét, hận không thể tiến lên cùng Trương Phạm liều mạng. Kiều lao ra tử, hà tất nổi giận đây, ta chỉ là muốn mời Kiều Kiều cháu gái đi chơi một chút mà thôi, đừng kích động như thế. Trương Phạm khinh thường lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, lập tức một cái lôi kéo Kiều Kiều tuyết nộn cánh tay. Nhất thời, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tơ lụa xúc cảm truyền đến, nhường Trương Phạm tâm thần dập dờn. A buông tay Kiều Kiều như bị kinh sợ thỏ, trực tiếp nhảy lên, sau đó trong lòng thoan lên một đám lửa. Phải biết, Kiều Kiều đại tiểu thư, cu nờ dê là một tên quyền thái cao thủ. Lúc này, Kiều Kiều cắn chặt hàm răng, một cái liêu âm chân chính là đá vào Trương Phạm hạ bộ, nhường người sau nhất thời hét thảm một tiếng, thân thể quái dị vặn vẹo lên. Tiểu tiện nhân, ngươi dám buồn nôn chó săn, đi chê tờ đi. Kiều Kiều đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận, quay về Trương Phạm cửa, đổ ập xuống chính là một trận đánh đập. Ôi đừng đánh Tiểu Kiều, ôi đau. Trương Phạm tuy rằng ngồi ở vị trí cao, nhưng thân thể mình đã sớm bị tiểu sắc đào không, gây yếu không thể tả. Ba cái hắn đều không phải một Kiều Kiều đối thủ cầu vượt 10 đồng cuối chương.